Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, đều ở chỗ này đây. Nghĩ đến, Phúc Huy lão gia tử mất tích phải cùng cái này trương quyển gia cừu có quan hệ. Nhưng là, vì cái gì những này trộm mộ cuối cùng biến thành cương thi đâu? Lưu Sương Thịnh nhìn xem Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay. Lục Xanh trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười. Chúng ta khắp thế giới đang tìm cương thi hạ lạc, nhưng cương thi ở chỗ nào? Chẳng ai ngờ rằng một nhóm trộm mộ dĩ nhiên để chúng ta phát hiện tung tích. Đại nhân là nói, bọn hắn giấu ở tướng quân mộ. Núi Nga Mi, thật là cái hết sức chỗ mê người a. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Không có khả năng đúng lúc như vậy. Núi Nga Mi chính là phong ma giếng chỗ. Lại vừa vặn là tướng quân mộ chỗ. Tại dư cô dẫn dắt dưới. Lục Xanh đi vào trên bản đồ chỉ núi Nga Mi chủ phong mặt phía nam. Sáng sớm sương mù vừa mới tán đi. Xa xăm tiếng chuông phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Lục Xanh ngẩng đầu. Nhìn qua nhìn như xa ở chân trời núi Nga Mi chủ phong. Đại nhân, ở đây, dư cố đang bận việc một trận về sau đột nhiên kêu lên. Lục Xanh đi qua, dư cố cái này đào hang tốc độ. Thật không thể chê, dư cố thổ hành môn cùng thổ ẩn môn quả thật có bản chất khác biệt. Thổ ẩn môn thổ độn năng lực là thông qua công pháp hiện ra. Thổ ẩn môn tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Công lực có thể thẩm thấu tiến hắn chỗ khu vực bùn đất trong viên đá. Nhưng thổ hành môn lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói thổ ẩn môn là khí tông, cái kia thổ hành môn chính là kiếm tông. Dư cố không biết từ chỗ nào móc ra một đôi chỉ sáo. Đem hai tay 10 ngón biến thành tê tê móng vuốt giống nhau đồ vật. Lại phối hợp công lực gia trì. Quả thực là một cái hình người máy đào đất khí, mà chiêu thức của bọn hắn cũng có chút kỳ lạ, tựa như là trước người ôm thành một cái cầu đồng dạng. Hai tay liên hoàn quật thổ, liên miên bất tuyệt, liền cùng một cái mũi khoan một dạng nhanh chóng chui vào sâu trong lòng đất. Không đầy một lát, một cái ba lần rộng trộm động bị đánh ra. Đại nhân, ta đã tìm được trộm cửa động. A. Đột nhiên, dư cố hét thảm một tiếng, Lục Xanh nháy mắt một trường, cầm long khống hạc công vận chuyển, dư cố tựa như là bị từ trong huyệt động cầm ra tới cá giống nhau từ trong huyệt động xinh xinh rút. Ra, ngươi thế nào? Lục Xanh có chút khẩn trương hỏi, mặc dù dư cố là cái trộm mộ, nhưng phạm tội cũng không nặng, còn nữa nói, hắn là cho Lục Xanh dẫn đường. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn Lục Xanh cũng có trách nhiệm. Quỷ, thật nhiều quỷ, không phải, là cương thi, thật nhiều cương thi. Ta liền đụng lên trộm động nhìn liếc mắt, liền thấy một tấm miệng lớn như chậu máu. Quá dọa người, ngươi có hay không bị làm bị thương? Lục Xanh một bàn tay đập vào dư cố trên đầu hét tới. Không có, không có. Hắn đối với mặt của ta cắn một cái xuống dưới. Còn tốt đại nhân xuất thủ kịp thời. Liền chênh lệch như vậy một chút. Ta hiện tại cơ hồ đều có thể hỏi cương thi thi xú vị. Thật là dọa ngươi. Các ngươi lưu ở phía trên. Rõ. Lục Xanh vèo một cái. Từ trộm cửa động nhảy xuống. Trộm cửa động kết nối. Là một cái bị đục ra tới lỗ rách. Lục Xanh không có nửa điểm do dự. Như một đầu láu cá hoàng lươn giống nhau từ trộm động chui vào. Khó trách đem dư cố dọa thành cái này quỷ dạng. Nơi này hẳn là một cái mộ thất. Mộ thất không lớn, chỉ có không đến 30 mét vuông dáng vẻ. Nhưng chính là nhỏ như vậy phạm vi. Lại là gạt ra tầm 10 con cương thi. 30 mét vuông, tại bình thường bách tính trong mắt rất xa xỉ. Nhưng ở thời đại này, quan to hiển quý trong mắt, trước người ở cái dạng gì, sau khi chết cũng là một cái dạng, sở dĩ bình thường quý tộc mộ huyệt, nên lớn bao nhiêu chính là lớn đến bao nhiêu, cái gì phòng khách, phòng ngủ, bên cạnh đình thậm chí thư phòng đều có, mà lại cái này tầm 10 con cương thi cùng với quỷ gì. Trên mặt phẳng phất bị cường toan hủ thực giống nhau mấp mô. Dáng vẻ như vậy mặt, tựa hồ nhìn thấy qua. Lập tức, Lục Xanh chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Trong mắt tinh mang chớp động, xoẹt xẹt, hồ quang điện lưu truyền, lôi đình hóa làm xích sắt tại trong mộ thất nhảy vọt. Trong huyệt mộ tầm 10 con cương thi nháy mắt bị lôi đình xuyên. Tại hồ quang điện tàn phá bừa bãi phía dưới, kêu rên hóa thành xương khô, phi hôi yên diệt, oanh, một tiếng vang thật lớn, mộ thất cửa hông vách tường phá vỡ. Hai cái cương thi cánh tay từ trong vách tường nhô ra. Lục Xanh lạnh lùng đôi mắt lướt qua. Sau lưng áo choàng nháy mắt như tại trong cuồng phong giống nhau múa. Oanh, ý đồ xông vào mộ huyệt cương thi bay ngược mà đi. Cái kia một mặt vách tường bị oanh nhiên ở giữa vỡ vụn. Nương theo lấy vỡ vụn đá vụn, cương thi bay ngược mà đi. Lục Xanh bước ra một bước phế tích. Đi hướng trước mặt hẹp dài đường hành lang cuối cùng, từng cái cương thi dương nanh múa vuốt vọt tới, bọn hắn có thân trúng mũi tên, có trên mặt phẳng phất bị dội cho lưu toan, dù sao không giống như là cương thi càng giống là một nhóm zombie. Lục Xanh quanh thân khí thế tuôn ra, hai tay rũ xuống hai bên, hồ quang điện tại trong lòng bàn tay cuồn cuộn. Thỉnh thoảng nổ tung từng đóa ánh lửa. Giờ khắc này, muốn trên phối một khúc hành khúc BGM quả thực là hoàn mỹ. Xoẹt xẹt, tại Lục Xanh chung quanh, đột nhiên hình thành một cái lôi đình giống nhau ô lưới bình chướng. Màu lam hồ quang điện không chỉ có thể đánh giết phụ cận cương thi, cũng có thể cho đen kịt đường hành lang mang đến ánh sáng. Dọc theo đường hành lang xâm nhập, trên đường đi, vô số cơ quan cạm bẫy từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Mũi tên, cường nỗ, khói độc, khí độc, cường toan, thật khó cho Thái Tổ Hoàng Đế. Cho mình ái tướng bố trí nhiều như vậy cơ quan cạm bẫy. Đầu này đường hành lang hẳn là tiến vào mộ thất lối đi duy nhất. Đồng dạng, nơi này cũng là tử vong con đường. Có người sẽ hỏi. Vì sao nhất định phải đi đường này? Ta từ địa phương khác đào, trực tiếp tiến vào mộ thất không tốt sao? Phía trên chính là Nga Mi chủ phong. Ngươi đào một cái thử nhìn một chút. Đường hành lang ước chừng có 500 mét. Lúc này mới đi đến một tòa phía trước cửa đá. Mà những thành đoàn kia tới lấy bảo trộm mộ nhóm. Đoán chừng cũng không có người nào có thể đi đến địa phương này. Lục Xanh một cước đá văng cửa đá, trước mắt tầm mắt nháy mắt bị vàng son lộng lẫy thay thế. Tương truyền mộ dung thành chinh chiến một đời lập công vô số. Nhưng đáng tiếc đến chết bệnh đều không có thành thân càng đừng nói có nhi nữ. Sở dĩ, cả đời này ban thưởng hoặc là đánh trận đạt được vàng bạc tài bảo toàn bộ theo hắn cùng một chỗ. Chôn cùng, Lục Xanh chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt. Những này tài bảo với bên ngoài những trộm mộ kia đến nói là vô pháp chống cự dụ hoặc. Đối với Lục Xanh đến nói, còn không bằng hắn một năm tiền kiếm được đâu. Vừa mới nhấc chân lên, nhưng lại dừng lại, mộ thất bốn bề vách tường đột nhiên có chút rung động. Sau đó, từng khối rạn nứt, vô số hòn đá nhỏ vụn rơi xuống, mộ thất bốn phía trên vách tường. Xuất hiện từng cái nam nữ trẻ tuổi, từ trang phục đến xem, đều không phải năm đó chôn theo đi xuống, hẳn là cận đại người, vây đầy một vòng, xem chừng phải có 100-200 người, bọn hắn phảng phất là một nhóm người máy giống nhau không nhúc nhích, mà như đột nhiên thông điện một dạng cùng nhau mở to mắt. Một màn này, liền xem như bọn hắn dáng dấp không khủng bố hình tượng cũng phi thường khủng bố. Ta nói giấu ở đâu? Nguyên lai đều ở nơi này a. Quấy giày chân tổ nghỉ ngơi người. Chết! Bốn phương tám hướng cương thi hóa làm lưu quang phóng tới Lục Xanh. Tốc độ kia, dĩ nhiên nhanh hơn đạo cảnh trình độ. bọn hắn đều hẳn là đời thứ nhất cương thi, rõ ràng cao hơn bên ngoài không biết bao nhiêu cấp bậc. Liền thực lực như vậy, coi như đến một cái siêu phàm chi cảnh cũng rất có thể chết tại trong tay của bọn hắn, chỉ tiếc tới là cái bất lão cảnh, sở dĩ chỉ có thể xin lỗi rồi. Lục Xanh vận chuyển thiên cương lôi thể, quanh thân hồ quang điện lưu chuyển, phảng phất cho Lục Xanh che phủ lên tầng một lôi giáp. Các ngươi tốc độ nhanh phải không? Lục Xanh biểu thị, quá ngây thơ. Tại cương thi công kích mắt thấy là phải đến nháy mắt. Lục Xanh biến mất, vọt tới mấy cái cương thi hung hăng đụng vào nhau. Một đoàn khí bạo phóng lên tận trời. Mấy cái cương thi thậm chí trực tiếp nhu hòa đến cùng một chỗ. Xoẹt xẹt, dòng điện nháy mắt nổ tung. Tại một trận hồ quang điện bên trong, đâm đến thất điên bát đảo cương thi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền tại hồ quang điện bên. Trong phi hôi yên diệt, Lục Xanh thân hình nháy mắt xuất hiện tại trên nóc nhà. Tốt như vậy một cái bịt kín không gian, quả thực tốt nhất nồi hơi. Lục Xanh toàn lực vận chuyển công lực, lôi đình nháy mắt khuấy động mà ra. Dòng điện phun trào, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Dòng điện như mặt nước giống nhau lan tràn khắp nơi ra. Một đám cương thi tựa hồ đã ý thức được cục diện này rất bất lợi. Nhưng là, thực lực hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Lục Xanh là bọn hắn liền ngưỡng vọng đều không thể với tới cường đại tồn tại. Đem cương thi hoàn thành vây kín, Lục Xanh lông mày lại nhíu lại. Từ hắn đi vào bên dưới mộ huyệt về sau, Lục Xanh một mực tại đề phòng con kia nguyên tổ cương thi. Từ Lục Xanh bước vào tướng quân mộ bắt đầu, Lục Xanh cũng đã suy nghĩ minh bạch, ngày đó để lộ phong ấn, xông tới cương thi căn bản không phải cái gì nguyên tổ cương thi. Nguyên tổ cương thi chỉ bất quá cho hắn chơi một cái ve sầu thoát xác mà thôi. Ngày đó cương thi thực lực yếu như vậy, Lục Xanh đã sớm nên hoài nghi, mà sau đó nhìn thấy những trộm mộ kia. Rất nhiều trộm mộ cương thi mặt cùng con kia cương thi giống nhau như đúc. Lục Xanh cũng đã nghĩ đến con kia từ kim sắc quan quách bên trong ra cương thi. Nhưng thật ra là 5 năm trước mất tích Phúc Huy. 5 năm trước, Phúc Huy lần nữa đêm tối thăm dò tướng quân mộ. Nhưng đáng tiếc, lần này hắn không có lần trước gặp may mắn. Không chỉ có bị lưu toan hủy dung, còn bị nguyên tổ cương thi biến thành cương thi. Về sau, Lục Xanh mở ra phong ấn, nguyên tổ cương thi liền để Phúc Huy trốn vào quan quách bên trong lừa qua Lục Xanh. Hắn một mực ngay tại địa huyệt bên trong căn bản liền không có từng đi ra ngoài. Sở dĩ, cái này tướng quân mộ kỳ thật chính là cương thi hang ổ. Thậm chí Thục Châu nguyên tổ cương thi rất có thể là mộ dung thành. Nếu như mộ dung thành ngay tại tướng quân trong mộ, chính mình bước vào tướng quân mộ một nháy mắt liền cần phải bị phát hiện. Lục Xanh một đường đánh tới, liền một chút ra dáng chống cự đều không có. Nếu như đổi chỗ suy nghĩ, có người từ đại môn cửa một mực đánh vào nhà ngươi hậu viện, ngươi còn có thể trốn trong nhà không kêu một tiếng. Việc này dù sao Lục Xanh là không chịu được. Sở dĩ Lục Xanh một mực chờ chân chính nguyên tổ cương thi hiện thân. Nhưng tựa hồ, cái này nguyên tổ cương thi thật đúng là khả năng quyết tâm. Dù là Lục Xanh đem bàn cờ của hắn đập nhão nhoẹt, dù là Lục Xanh đem kế hoạch của hắn toàn bộ phá hủy, cầu thả lấy chính là cầu thả, đánh chết cũng không ra. Vậy thì, không phối hợp, à, có thể hay không có huy châu con kia một nửa tự kỷ. Đường đường vĩnh hằng bộ tộc cứ như vậy cầu thả lấy rồi. Lục Xanh xòe bàn tay ra nhẹ nhàng một nắm. Xoẹt xẹt, hồ quang điện đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Mà tất cả bị điện cung bao khỏa thánh tử thánh nữ nhóm, đều tại hồ quang điện thu nạp phía dưới phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lục Xanh không tin. Nguyệt tổ cương thi bố trí một cái trường sinh giáo, bố trí thánh tử thánh nữ là vì chơi vui, tác dụng của bọn họ tuyệt đối là vong linh thiên tai trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Nhưng bây giờ, lại tùy ý Lục Xanh phá hủy hắn sở hữu kế hoạch. Là thật sợ, vẫn là bọn hắn cũng chỉ là mồi nhử đâu. 200 thánh tử thành nữ tại hồ quang điện bên trong hóa thành xương khô. Sau đó liền liền xương khô cũng tại hồ quang điện bên trong tiêu tán. Lục Xanh nhẹ nhàng thả tay xuống. Trong mộ thất lôi đình cũng tán đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.